hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, tiếng Trung phòng 7, chương 900, tiếng Trung phòng 7, tuyển đê đi, hắn nhìn trong tay then cửa tay, chỉ cần nhẹ nhàng linh động, là có thể công bố đáp án. B, vẫn là D, hắn cầm then cửa tay, lòng bàn tay đã ướt đẫm siêu thượng một vòng, đồng đội bởi vì tuyển B mà chết, cho nên này một vòng, hắn thật sự không nghĩ lại tuyển B, tuyển D đi, không cần do dự, mở ra kia phiến môn đi, liền tính bị đào thải cũng không tính thua, chỉ cần giữ được quốc vương thăng cấp, bọn họ liền vẫn là người thắng, trong lòng cấp chính mình khuyến khích. Trong tay đồng thời dùng sức, hắn mở ra đáp án D kia phiến môn, một mảnh đỏ tươi che đậy tầm nhìn, hắn mê mang cúi đầu, chỉ nhìn thấy càng nhiều máu tươi phun trào mà ra, theo sau trời đất quay cuồng, phanh mà một tiếng, hắn ngã xuống trên mặt đất, bốn phía một mảnh yên tĩnh, không ai nói chuyện, Bạch Vi che giấu mũi, huyết tinh khí quá nồng. A Nga tương đương, vai hề cưỡi đơn luân xe vòng đến thi thể bên. Bánh xe chi vặn vặn vang, thật là đáng tiếc nha. Lại có hai người bị đào thải bị loại trừ, chẳng lẽ liền không có một người có thể tuyển đúng không? Đi vào năm người, đã chết hai cái, còn thừa ba lần vấn đề cơ hội, không khí chết nặng nề. Vốn tưởng rằng lần này lại sẽ có thời gian rất lâu không người vấn đề. Không nghĩ tới, hán tư bên người tuổi trẻ nam nhân chủ động mở miệng. Lần này ta tới, Bạch Vi lược cảm ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Hán tư cũng giật mình. Mạc Lâm, ngươi suy xét rõ ràng. Ân, cái này từng bị hán tư khen ngợi vì nhất dũng cảm nam nhân gật đầu một cái. Sắc mặt vững vàng nhìn về phía những cái đó môn. Ta đã tưởng hảo muốn hỏi cái gì, hán tư hỏi hắn. Ngươi chuẩn bị trong chốc lát hỏi cái gì? Mạc Lâm mím môi, trầm mặc một lát, trả lời, chờ ta hỏi, ngươi liền sẽ biết là cái gì, nói cho hết lời. Hắn không hề do dự, lập tức đi đến máy tính trước mặt, vai hề tò mò duỗi cổ nhìn xung quanh. Mạc Lâm ở trên máy tính đưa vào vấn đề, Mạc Lâm thích ăn cái gì trái cây? Hán tư sắc mặt đại biến, Mạc Lâm, ngươi hỏi cái này loại vấn đề. Là muốn hại chết đại gia sao? Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta là nghĩ như thế nào? Hán tư, ta đương nhiên là vì giữ được ngươi thăng cấp cơ hội, Mạc Lâm thần sắc tối tăm rũ mắt. Thấp giọng giải thích, bây giờ còn có địch mỗ cùng bố lôi nhĩ ở bên trong. Nếu là bố lôi nhĩ, hắn nhất định biết ta thích ăn cái gì trái cây. Nhưng nếu không phải bố lôi nhĩ làm sao bây giờ? Nếu là địch mỗ làm sao bây giờ? Hán tư mất khống chế quát. Ngươi sẽ gián tiếp hại chết địch mỗ. Mạc Lâm ngữ khí rất bình tĩnh. Chúng ta chết không phải bạch bạch hy sinh. Nếu chết người là địch mỗ. Như vậy tiếp theo cái rất có thể là bố lôi nhĩ. Hán tư, đến lúc đó ngươi chỉ cần hỏi cùng bố lôi nhĩ có quan hệ vấn đề. Liền nhất định có thể thăng cấp. Hán tư ngơ ngẩn. Ngơ ngác nhìn hán. Hai người nói chuyện với nhau gian, hai phút thời gian thực mau đi qua, năm phiến trên cửa lại lần nữa xuất hiện hai cái đáp án. A, mỗi ngày một cái quả táo, làm ngươi rời xa bác sĩ. B, quả cam chuối đều không tồi, thích nhất cái nào nghĩ không ra. C, Mạc Lâm thích nhất quả xoài, nhưng là dị ứng không thể ăn nhiều. D, Mạc Lâm thích dâu tây, không ai không yêu dâu tây. E, không biết, hình như là dưa ha mi. Mạc Lâm hốc mắt lập tức đỏ. Tuyển C, hắn bước nhanh đi đến trước cửa. Cơ hồ không có do dự. Đột nhiên kéo ra môn. Bố lôi nhĩ, hắn quá may mắn. Cửa phòng mở ra, bên trong nam nhân đúng là bố lôi nhĩ. Mạc Lâm kích động đem hắn ôm lấy. Hai người gắt gao ôm nhau. Tiếp theo hôn ở bên nhau. Bạch Vi mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn không nghĩ tới, này hai người cư nhiên là, hán tư thở phào một hơi, đi qua đi nhẹ nhàng chụp hai người bối, không có việc gì liền hảo, chỉ cần ta nhắc lại hỏi một lần, A chiến khu trò chơi là có thể kết thúc còn thừa địch mỗ ở bên trong. Ngươi chuẩn bị hỏi cái gì? Mạc Lâm hỏi hắn, Hán Tư trầm mặc trong chốc lát, nhìn về phía cách đó không xa Bạch Vi, bình tĩnh nói, làm nàng hỏi trước đi. Tấu chương xong, hết chương.